Hà Kiêu vô lực dựa vào gối, trong mắt hiện lên nỗi đau khổ. Dũ bỏ dáng vẻ gắng gượng mạnh mẽ vừa nãy, giọng nói của y thấp xuống, âm cuối khẽ run. Góc truyện audio.com, tôi cũng đau lòng, nhưng tôi đây lúc đầu cố xông vào cuộc sống của nó, nhưng ở bên nó không được nhiều ngày lại phải rời đi, đây là tàn nhẫn tới mức nào. Tôi không muốn để nó trơ mắt nhìn tôi từ từ ngừng thở, nhưng lại bất lực. Như bây giờ ít nhất ở trong video tôi còn có sức lực nói chuyện phiếm với nó. Lời còn chưa nói xong, mí mắt Hà Kiêu đã sụp xuống, giọng nói cũng ngừng lại, ngủ mê man. Lộ Dịch Sâm lau khóe mắt ướt lệ, tiến lên, cầm cánh tay gầy guộc vô lực của Hà Kiêu nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Đầu bên kia, Dư Nhiên bỏ điện thoại xuống, đứng ngây người tại chỗ một hồi, lấy lại tinh thần, vô thức đi vào phòng làm việc tìm Tạ Du, trầm mặc dựa vào ngực đối phương. Tạ Du vòng tay ôm cậu, không hỏi nhiều chỉ dịu dàng vỗ lưng Dư Nhiên an ủi cậu. Một lúc lâu sau, Dư Nhiên mới khàn giọng gọi Tạ Du. Ừ, giọng nói cậu đượm buồn, hỏi anh có rời khỏi em không? Hai tay ôm chặt Dư Nhiên, Tạ Du khẳng định sẽ không, anh sẽ luôn ở bên em, rất rất lâu. Nhưng hắn không nói định nghĩa của rất lâu chính là nhiều hơn sinh mạng của Nhiên Nhiên một ngày. Mắc mớt thét chói tai, cả nhà có thể nghe tiếng hét thanh thúy của Mắc mớt ở đây nhé cách chương.